Cực phẩm ta thiếu, chương 276, bỏ lệnh, khóc chuyện audio.com, chấm, người yên tâm, nhất định không có vấn đề. Trong nội tâm Lữ Văn vô cùng phẫn nộ, nhưng trên mặt lại chỉ có dáng tươi cười. Lữ Văn lão đầu, đây chính là ông nói. Nếu như còn không được, đến lúc đó lão tử sẽ đốt Lữ gia các ngươi. Trần Thanh Đế vung tay lên, nói ra, các huynh đệ, chúng ta đi. À, đúng rồi, Trần Thanh Đế vừa đi vài bước liền ngừng lại. Sau đó chỉ vào Lữ gia bừa bộn đổ nát, cùng với những người Lữ gia bị đánh nằm la liệt. Nói ra, cái kia, Lữ Văn lão đầu, những cái này không cần ta bồi thường a, Thanh Đế dược nghiệp đã ngừng sản xuất một ngày. Tình hình kinh tế căng thẳng a, không cần. Lữ Văn xanh mặt, nhìn Trần Thanh Đế làm ra bộ dáng ta rất nghèo. Nghiến răng nghiến lợi cố nói ra hai chữ. Trong nội tâm lại phẫn nộ muốn hộc máu. Con mẹ nó, lão tử bắt ngươi bồi thường. Ngươi sẽ bồi sao? Đức hạnh của Trần Đại Thiếu ngươi ai còn không biết. Cái này nếu để cho ngươi bồi. Không biết ngươi còn có thể nổi điên làm ra cái gì. Có Trần lão gia tử làm hậu thuẫn cho ngươi. Lão tử dám để cho ngươi bồi thường sao? Móa, Lữ Văn là một người nhã nhặn. Nhưng mà hắn cũng bị sự vô sỉ của Trần Đại Thiếu chọc giận. Trong lòng không ngừng chửi rủa Trần Đại Thiếu. Con mẹ nó quá vô sỉ rồi. Vô sỉ không còn lời nào có thể tả. Lữ Văn lão đầu, ông thật là một người tốt. Nếu như ông để cho ta bồi thường, hiện tại ta thật đúng là bồi không dậy nổi. Khá tốt ông không bắt ta bồi thường. Trần Thanh Đế nhíu mày. Nói ra, Lữ Văn lão đầu, ông vẫn là tranh thủ thời gian a, hiện tại ta thật sự rất nghèo. Ta tiêu tiền như nước đã quen. Nếu như không có tiền tiêu, ta sẽ giết người đấy. Các huynh đệ, trở về, Trần Đại Thiếu vung tay lên, đứng mũi chịu sào, là cái thứ nhất chui vào trong xe quân đội. Trần Đại Thiếu chơi xỏ lá, đùa nghịch lưu manh, đương nhiên là có mục đích của hắn. Hắn chính là muốn nói cho Lữ Văn, không cần chơi cái bịp bợm gì đối phó Thanh Đế Dược Nghiệp. Thanh Đế Dược Nghiệp là nơi phát ra kinh tế của Trần Đại Thiếu hắn. Trần Đại Thiếu hắn không có tiền. Sẽ tới đập phá Lữ gia các ngươi. Ai không biết, Trần Đại Thiếu ngang ngược càn rỡ đã quen. Dùng tiền như nước đã quen. Nếu có một ngày thật sự đột nhiên không có tiền. Sự tình gì cũng có thể làm ra. Chỉ cần thế lực Trần gia không ngã. Trần Đại Thiếu nổi điên. Đây tuyệt đối là phi thường đáng sợ. Cho dù Lữ Văn, cũng sẽ cảm thấy rất đau đầu. Không có bất kỳ phương pháp nào xử lý. Người thông minh, người mỗi ngày nghĩ đến âm người khác như thế nào. Nhưng mà, đã đến trên người Trần Đại Thiếu. Những thủ đoạn kia đều là không chỗ hữu dụng. Trần Đại Thiếu cũng không có bất kỳ mục đích gì. Là muốn tiền, người đã đoạn tài lộ của Trần Đại Thiếu. Cái kia chính là tương đương với muốn mệnh của Trần Đại Thiếu. TRUIENIICOM. Chẳng lẽ Trần Đại Thiếu còn không gấp với ngươi sao? Hiện tại Trần Thanh Đế đạt đến mục đích, cũng hung hăng cho Lữ Văn một cái cảnh báo. Cảnh cáo xong, cũng không có tất yếu tiếp tục lưu lại rồi. Hơn nữa, Trần Đại Thiếu tin tưởng, chỉ cần Lữ Văn không phải ngốc bức, về sau tuyệt đối sẽ không dám đơn giản làm ra bất luận sự tình gì đối phó Thanh Đế Dược Nghiệp nữa. Lữ Văn cũng không muốn bị Trần Đại Thiếu đến đập phá một lần nữa. Nhìn tính vạn tính, Lữ Văn lại tính sai Trần Thanh Đế. Bất quá, điều này cũng không có thể trách hắn. Ai quan tâm một siêu cấp hoàn khố? Chuyện xấu làm tuyệt chứ. Nhìn bọn người Trần Thanh Đế rất nhanh ly khai. Lữ Văn cắn răng mở miệng. Nhìn xem đống bừa bộn trong Lữ gia đại viện. Trong mắt muốn nứt, giận dữ không thôi. Bất quá, Lữ Văn lại không thể làm gì. Trần Đại Thiếu đến, mục đích rất đơn giản. Là bởi vì tiền, Lữ Văn cũng không có cách nào. Nếu như Lữ Văn biết rõ, Trần Thanh Đế còn có mục đích khác mà nói, hắn nhất định sẽ không dễ dàng buông tha Trần Thanh Đế như vậy. Chỉ là, một phế vật hoàn khố, ngươi còn có thể trông cậy vào hắn có mục đích gì? Chỗ tốt của phá thanh danh, lại một lần nữa phát huy ra tác dụng. Hà cục trưởng, Lữ Văn hít sâu một hơi. móc điện thoại ra, bấm điện thoại kìa cục trưởng cục y tế. Trầm giọng nói, hiện tại phái người bỏ lệnh buộc Thanh Đế Dược Nghiệp ngừng kinh doanh chỉnh đốn. Đi ngay bây giờ, lập tức đi, vâng, vâng, đầu điện thoại bên kia. Cục trưởng Cục Y tế Hà Chi Minh đã hơn 50 tuổi. Liên tục xác nhận, Hà Chi Minh thông qua ngữ khí của Lữ Văn. Hắn có thể tinh tường cảm giác được lửa giận của Lữ Văn. Mồ hôi lạnh nhịn không được chảy xuống. Hà Chi Minh có thể làm đến Cục trưởng Cục Y tế. Trở thành một thành viên trọng yếu bên trong phe phái Lữ gia. Cái kia tuyệt đối không phải là một tên ngốc. Trái lại, còn phi thường thông minh. Bổn sự nhìn mặt mà nói chuyện kia, là rất cao minh, mặc dù chỉ là một cuộc điện thoại, cũng không có nhìn thấy Lữ Văn, nhưng chỉ là nghe thanh âm. Hà Chi Minh có thể tưởng tượng ra, hiện tại Lữ Văn phẫn nộ đến cỡ nào, nếu như ngay cả điểm này cũng làm không được. Hà Chi Minh hắn có thể đi cắt cổ tự sát, chỉ là làm cho Hà Chi Minh nghi hoặc, chính là vì cái gì ở mấy giờ trước. Lữ Văn bảo hắn tới đóng cửa nhà xưởng chế dược của Thanh Đế Dược Nghiệp. Mấy giờ sau lại muốn hắn giải trừ. Hà Chi Minh đương nhiên có thể nghe được. Lữ Văn phẫn nộ, còn không nhẹ, bất quá, mặc kệ chuyện gì phát sinh. Cũng không phải Hà Chi Minh hắn có tư cách quan tâm. Người ta là thần tiên đánh nhau. Người một phàm nhân tới gần. Kết quả có thể nghĩ. Hiện tại. Hà Chi Minh duy nhất cần phải làm là thi hành mệnh lệnh. Hoa ha ha, Trần Đại Thiếu ngươi thật sự là quá ngưu bức rồi. Viên Cầu nói trong điện thoại, vô cùng sùng bái nói. Ngươi nhìn bộ dáng, sắc mặt lão gia hỏa Lữ Văn kia kia. Thực con mẹ nó thoải mái a, thật làm cho người ta hưng phấn. Viên Cầu đã đợi không kịp, trực tiếp gọi điện thoại cho Trần Đại Thiếu. Hắn lần thứ nhất cảm giác. Béo thật sự là không tốt, bằng không thì có thể cùng Trần Đại Thiếu ngồi ở trong một cái xe. Tỏ vẻ sùng bái, nhất là một câu cuối cùng. Hắn nghiến răng nghiến lợi, phẫn nộ đến cực điểm nói ra hai chữ. Không cần, thật sự là thoải mái ngây người. Cách chương.